13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ 28 chương Lăng Hạo phiên ngoại chi của chúng ta kỷ niệm. Cần lấy này văn biếu tặng cấp đề cử này ca, cùng vẫn ủng hộ tiểu ca độc giả trung thực các hằng hà lệ ta vừa khóc vài hồi biến ảo thành điệp. Dừng lưu lại nơi này phiến lá rụng bị gió hoa thuyết chôn giấu ở ngàn năm trước đây ta dùng hết cả. Đời tưởng niệm chỉ vì chờ ngươi xuất hiện hồi ức dần dần héo tàn rơi ở bên cạnh ta gọi bất tỉnh. Nguyên lai còn nhảy lên hình ảnh để ta ở lại luân hồi sát biên giới chờ một đạo tia sáng thấy mỗi. Năm mỗ nguyệt giữa chúng ta đã từng nói tiên đoán để hắn mang đi của ngươi kia trong nháy mắt thành. Cho chúng ta kỷ niệm ai có thể phát hiện được ta thế giới từng có khóa mặt của ngươi. Lần đầu tiên nghe được bài hát này thời gian. Là ở một xinh xắn nhưng lịch sự tao nhã hương huân phô. Lăng Hạo do dự hồi lâu, mua một đống lớn nam nhân căn bản không cần phải gì đó. Sau đó hỏi bài hát này tên, nguyên lai đã bảo của chúng ta kỷ niệm, ca khúc u buồn thương cảm, nhất là kia ca từ, tựa hồ kích thích Lăng Hạo trong lòng mỗ một khối yếu đuối mà lại mềm mại địa phương. Bị gió hoa tuyết chôn giấu ở ngàn năm trước đây ta dùng hết cả đời tưởng niệm chỉ vì chờ ngươi xuất. Hiện, nghe đến đó thời gian, Lăng Hạo coi như thoáng cái tỉnh ngộ cái gì. Hắn cho tới nay tựa hồ ở trong tiềm thức không ngừng tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc tìm cái gì chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm money có thể là vì nào đó trong tưởng. Tượng kích tình, lại hình như là mỗ một việc, hoặc là mỗ một khuyết điểm. Mỗ một hối hận, mỗ một sai là money, hắn không ngừng tìm kiếm kiếm, cũng không đoạn làm thương tổn rất nhiều người, bao gồm vì hắn hy sinh tối đa kỷ nhan, nghe thế bài hát, lại nghĩ tới mấy ngày này cảnh trong mơ. Lăng Hạo rõ ràng biết, chính mình cái gọi là không chuyên cùng, hoa tâm. Ngoại trừ là vì trốn tránh này trong bóng tối không ngừng lôi kéo tay hắn, vẫn là vì tìm kiếm cùng chờ đợi một người. Một đã từng đối với hắn rất người trọng yếu, cũng là vẫn chưa từng tìm được người. Bài hát này lại một lần nữa kết thúc, Lăng Hạo cũng dài trường thở dài một hơi. Theo sự tình lần trước sau, hắn đã gần một tháng không có đi tửu điếm. Mấy ngày này làm cho hắn cảm giác được chưa bao giờ có mệt mỏi. Không chỉ là thân thể, còn có tâm lý, nhưng mà, nghỉ ngơi trong cuộc sống. Mặc dù vết thương trên vai đã từ từ khép lại, nhưng yên tĩnh không gian, lại cho Lăng Hạo so với dĩ vãng nhiều hơn tự hỏi thời gian. Làm cho hắn tĩnh tĩnh hồi tưởng sau khi về nước không cuộc sống yên tĩnh. T, vốn định hoạt động một chút vị trí, nhưng vai lại kịch liệt đau. Đau đến Lăng Hạo nhịn không được đào hút một hơi khí lạnh. Thực sự là kỳ quái. Lâu như vậy, vết thương đã sớm kết sẹo. Dài qua thân thịt, nhưng kia sâu tận xương tủy đau đớn nhưng vẫn là không ngừng quấy rầy hắn. Ngày đó thật là nguy hiểm. Lăng Hạo lại nghĩ tới đối phó Sở Phương ban đêm. Lúc đó nếu như không phải Mâu Ly lấy tính mạng bảo hộ nói. Chỉ sợ biểu đệ Ninh Tiêu đã sớm bị mất mạng. Chính mình thật là vô dụng. Kia còn tượng nam nhân a. Lăng Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Ở trong lòng đối với mình lắc đầu. Cho dù hắn lúc đó thực sự đã hết lực, lại vẫn như cũ vô sự vô bổ, cuối cùng vẫn là cần nhớ Mâu Ly. Mâu Ly, người này luôn luôn rất thần bí, làm cho người ta ly biệt không rõ hắn rốt cuộc là địch là bạn. Mặc dù hắn đã từng đem mình đẩy ra ngoài, hại chính mình bị thương, nhưng chính là mình không có cách nào căm hận hắn. Mâu Ly chính là một như vậy người kỳ quái, vô luận là ai cũng hảo. Dù cho không thích hắn, nhưng là tuyệt đối không sẽ chán ghét hắn. May là Ninh Tiêu không có việc gì, nếu không mình đời này cũng sẽ không yên tâm đi. Còn có Kỷ Nhan, kỳ thực chính mình thực sự thiếu nàng rất nhiều, nhưng mình thật không có biện pháp giao trái tim giao cho nàng. Cùng với trì hoãn làm cho hai người thống khổ, không bằng sớm một chút phóng sinh nàng, làm cho nàng đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Kỷ Nhan là một nữ nhân ưu tú, nhất định có rất nhiều người càng thêm hiểu được thế nào đi chân ái nàng. Đau tiếc nàng, tỉ như, Dịch Đạo, chỉ là không biết rốt cuộc lúc nào Kỷ Nhan mới sẽ minh bạch. không có gì so với một viên thuần khiết nóng cháy tâm. Càng đáng giá nàng đi quý trọng, tượng mình đây dạng, liền nghĩ muốn cái gì đều không rõ ràng lắm, suốt ngày chỉ biết hồn hồn độ nhật tên. Căn bản không xứng có được kỷ nhan tâm ân y, hy vọng ngươi vui vẻ, nhớ tới kỷ nhan. Lăng Hạo nói ra chính mình hồi lâu tới nay lời muốn nói. Hy vọng ngươi so với ta vui vẻ, đã lâu cũng chưa gặp được Bách Phúc. Lăng Hạo còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Phúc lúc. Nàng đến mức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Hạo không khỏi cười cười. Nàng ngay lúc đó bộ dáng thực sự là đáng yêu. Mặc dù không có nàng bây giờ đẹp, Bách Phúc cùng mình dĩ vãng nữ nhân bên cạnh rất không cùng. Sẽ không giống các nàng như vậy mỗi ngày trang điểm được trang điểm xinh đẹp chờ đợi nam bằng hữu. Tống các nàng đi xem chiếu bóng, cũng sẽ không giống những nữ nhân kia cố ý lạc lạc thanh lạc lạc tức giận. Muốn làm cho người thích thương, Bách Phúc luôn luôn như vậy thẳng thắn, như vậy đôn hậu, thật không nghĩ tới, ngắn mấy tháng lý. Bách Phúc sẽ có to lớn như thế thay đổi. Âm nhạc lần thứ hai thản nhiên vang lên. Lăng Hạo lại lâm vào yêu thương cùng trong mê man. Mấy ngày này lý, trong mộng thân ảnh tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Hắn nghe được đến nàng thương tâm nức nở, cùng đơn bạc nhu nhược bóng lưng. Chỉ là thế nào cũng thấy không rõ mặt của nàng. Mỗi một lần nghe được của nàng thấp khóc, Lăng Hạo đều hận không thể tiến lên ôm vậy đối với gầy yếu bả vai. Đem hết toàn lực đi bảo hộ nàng, không cho nàng lần thứ hai bị thương tổn, bởi vì nàng đau, chính mình có thể so với nàng càng đau, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Hạo không ngừng về phía kia mỹ lệ thân ảnh truy vấn, nhưng chỉ đổi lấy nàng giống như oanh để tiếng cười, quên đi, dù sao ta sớm tối đều sẽ biết mỗi lần cuối cùng. Lăng Hạo đều bất đắc dĩ nói, không biết là đối với mình. Vẫn là đúng nàng, Lăng Hạo trong mộng, lẳng lặng nhìn nàng khi thì vui vẻ như hài đồng, khi thì bi thương như cô nhạn bóng lưng, vừa nhìn chính là một demon sơ nguyên lai, lẳng lặng nhìn, cũng là một loại hạnh phúc, tự mình có thể theo nàng cùng nhau vì của nàng vui vẻ mà vui vẻ, vì sự bi thương của nàng mà bi thương, trong hiện thực Lăng Hạo, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có như vậy quá. Nhưng mà... Hạnh phúc cùng thống khổ luôn luôn gắn bó tướng ôi, bởi vì cảnh trong mơ kết thúc lúc, cũng chính là kia truy tâm chi đau đến thời gian, cơ hồ mỗi một lần, Lăng Hạo cũng là lớn kêu, tại sao muốn làm như vậy? Vì sao, tỉnh lại, mộng sau khi tỉnh lại, Lăng Hạo nhưng lại đã rồi không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc vì sao như vậy đau đớn. Như vậy tức giận, Lăng Hạo thật dài ra khỏi một hơi. Giống như là muốn đem phiền muộn đã lâu nghi vấn vừa phun vì mau. Thế nhưng không đợi khẩu khí này ra hoàn, điện thoại lại lỗi thời vang lên. Uy, Lăng Hạo không kiên nhẫn tiếp nổi lên điện thoại, nhưng trong nháy mắt lại trở nên cẩn thận cung kính. Ngoặc kép chấm chấm, là, ta biết, để điện thoại xuống. Lăng Hạo cư nhiên cười cười. Gia Gia muốn tới, đã lâu không gặp hắn, thực sự rất nhớ hắn. Tự cha mẹ quá thế sau này, vẫn luôn là Gia Gia ở chiếu cố tiểu Lăng Hạo, lại đương cha lại đương mẹ. Này tình cảm của hai người nhưng xa so với bình thường tổ tôn muốn sâu nhiều lắm mân y hồi bé. Lăng Hạo mỗi lần một người ngồi ở bệ cửa sổ phát ngốc lúc, đều là Gia Gia ôn nhu ôm lấy hắn, hiền lành đối hắn mỉm cười, nói êm tai chuyện cổ tích cho hắn nghe. Đến bây giờ... Lăng Hạo còn thanh thanh sở sở nhớ này cố sự, hắn còn ở trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định cũng phải đem này đó cố sự nói cấp con của mình nghe. Có thể là Gia Gia đến vì Lăng Hạo tăng thêm không ít vui sướng đi. Lăng Hạo nhất thời quên mất lúc trước phiền não cùng hoang mang. Tìm cách khởi Gia Gia lần này về nước hành trình đến. Hết chương.